Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 280, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ái Đệ nghe thấy vậy đã nổi giận. Nói chuyện không tốt về cha của chúng ta sao? Bọn họ đã nói những gì? Ngày hôm sau, ở bệnh viện huyện, bác sĩ nói hôm nay Khương Đắc Thắng có thể xuất viện. Nhưng sau khi xuất viện, ông ấy còn phải đi kiểm tra định kỳ, sắp tới cũng không thể đi làm ở nhà máy vận tải. Dù sao thì làm việc ở nhà máy vận tải cũng không tốt được như những nơi khác. Lái xe phải hết sức cẩn thận, tay ông ấy còn không linh hoạt nên không thể đi làm được. Đối với việc này, Khương Đắc Thắng cũng không cần quá lo lắng. Phúc lợi của công nhân trong các nhà máy quốc doanh trong thời đại này rất tốt. Vào ngày thứ hai sau khi ông ấy nhập viện, giám đốc nhà máy đã cử người đến thăm ông ấy và tặng thuốc bổ cho ông ấy. Cũng nói với ông ấy về việc sắp xếp công việc, nói với ông ấy rằng đừng lo lắng về công việc, chỉ cần ông ấy dưỡng bệnh thật tốt là được. Trước khi xuất viện, Hàn Tiến Bộ và cha mẹ của anh ấy cũng đã đến bệnh viện để gặp Khương Đắc Thắng. Còn mang theo một giỏ trái cây, bên trong có táo, lê và chuối, trái cây thời buổi này cũng là thứ quý hiếm, khan hiếm, nhà ai ăn được trái cây thì coi như là rất có điều kiện. Cha của Hàn Tiến Bộ là giám đốc của nhà máy chế biến thịt. Lương của ông ấy đương nhiên là cao hơn so với công nhân nhà máy bình thường. Điều kiện gia đình không quá tốt, nhưng cuộc sống như bọn họ vẫn rất không tồi ở thời đại này. Bọn họ xin lỗi Khương Đắc Thắng vì việc của Hàn Tiến Bộ, đồng thời giải thích rằng cấp trên đã cử người đến kiểm tra nhà máy vào ngày hôm qua, nên bọn họ thực sự không thể rời đi, nếu không thì đáng lẽ bọn họ phải đến vào ngày hôm qua. Sau đó lại lấy ra một xấp tiền, nhìn thoáng qua thì cũng phải có đến mấy chục đồng, muốn đưa cho Khương Đắc Thắng để thể hiện sự xin lỗi. Nhưng cho dù có đưa cái gì thì Khương Đắc Thắng cũng từ chối. Lần này Hàn Tiến Bộ đến đây cũng là muốn gặp lại Khương Tuệ Tuệ. Nhưng lần này anh ấy không gặp được ai, vì vậy anh ấy chỉ có thể quay về với cha mẹ mình trong sự mất mát. Sau khi nhìn thấy cha mẹ của Hàn Tiến Bộ rời đi, Khương Đắc Thắng nháy mắt ra hiệu với Phương Quế Chi. Có vẻ như Tiến Bộ thực sự thích Tuệ Tuệ nhà chúng ta. Bà xem việc này, nhưng ông ấy chưa nói xong hết câu, Phương Quế Chi đã lắc đầu và nói, cái này tôi có thể nhìn ra, nhưng tôi cũng đã nói cho ông rồi. Tôi đã đồng ý với Tuệ Tuệ, sẽ không nhúng tay vào chuyện tình cảm cá nhân của con bé. Ông cũng đừng nói tốt cho học trò ở trước mặt con bé nữa. Chuyện của mấy đứa nhỏ thì để mấy đứa nhỏ tự mình giải quyết đi. Ý của Khương Đắc Thắng khi nói điều này thực sự là ông ấy muốn Phương Quế Chi giúp đỡ tác hợp hai đứa. Thấy ý định của Phương Quế Chi vững chắc như vậy, ông ấy cũng không nói thêm gì được. Cố Diệp Phi ngược lại, Khương Vệ Quân không nhận ra rằng Hàn Tiến Bộ để ý đến em gái mình. Khi nghe thấy điều này, hắn ta lập tức trở nên kích động. Cái gì? Cha, mẹ, ý hai người là Tiến Bộ thích Tuệ Tuệ ư? Sao con nhớ hình như Tiến Bộ còn nhỏ tuổi hơn so với Tuệ Tuệ mà? Nói đến đây, hắn ta lại âm thầm lắc lắc đầu. Theo con thấy, hai người bọn họ không quá thích hợp. Em gái thì con biết, con bé cần tìm một người trưởng thành và ổn định hơn. Tiến Bộ còn quá trẻ, không đủ ổn định. Được rồi, nói con nhiều chuyện còn chối là không phải. Vậy thì Lâm Hồng Binh cũng trưởng thành và ổn định, tại sao cuối cùng anh ta lại đi cưới người khác? Thật là, Khương Đắc Thắng tức giận mỗi khi nghĩ đến Lâm Hồng Binh. Con gái ông ấy xinh đẹp như hoa vậy mà tên khốn Lâm Hồng Binh đó lại muốn từ hôn. Thật là loại người khiến người khác phải ghê tởm. Cách chương.